huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 512, hạm đội tái hiện. Ma thần chi chữ, 2/5, ung ung, hoàn toàn tĩnh mịch vực ngoại hư không bên trong. Tiếng nổ thật to vang vọng dựng lên, tựa như cuồn cuộn thiên lôi, không ngừng ở trên hư không nổ vang. Nếu là có sinh linh ở chỗ này, tất nhiên sẽ một mảnh chấn động màu sắc. Tại nơi vô ngần vực ngoại hư không bên trong, từng chiếc vũ trụ phi thuyền, tựa như rậm rạp, chằng chịt như châu chấu. Phô thiên cái địa, thanh thế không gì sánh được lớn. Tướng quân các hạ, đây cũng là mục đích của chúng ta chuyến này sao? Một vị trẻ tuổi quan tham mưu hỏi. Đêm không phải thiên đục ngầu hai tròng mắt, đột nhiên tinh quang bắn thẳng đến ba thước, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đen nhánh nơi nào đó. Vào giờ khắc này, cao tuổi hắn tựa như nhất tôn vô địch hùng sư một dạng, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Sau một lát, hắn trên mặt lạnh lùng nổi lên vẻ tươi cười, trầm giọng nói: "Chư vị, vì đế quốc đóng góp thời điểm đến rồi." Trong nháy mắt, phi thuyền bên trong mọi người cũng vì đó nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Khô khan mà nhàm chán vũ trụ phi hành, đối với bọn hắn những người này mà nói, cũng là một loại cực đại tinh thần khảo nghiệm. Lúc này, rốt cuộc tìm được mục đích. Một ngày, bọn họ hoàn thành đế quốc giao cho bọn họ nhiệm vụ 960. Bọn họ có thể phong phong quang quang phản hồi Thiên Vũ đế quốc, tiếp thu vĩ đại hoàng đế bệ hạ kiểm duyệt. Cái này, nhưng là muôn đời vinh quang a. Như tất cả đúng như quốc sư nói, đoạt được thiên mệnh thần thạch sau Thiên Vũ đế quốc, nhất thống thiên hạ, bọn họ những thứ này tìm được thiên mệnh thần thạch dũng sĩ, đem muôn đời bất hủ, vĩnh viễn ở lại đế quốc vinh dự trên bảng, tiếp thu hàng tỷ đế quốc công dân kính ngưỡng. Được rồi, tất cả mọi người xuống phía dưới làm chuẩn bị a. Đêm không phải thiên cười cười, vẫn chưa ngăn cản mọi người cuồng hoan, ngược lại mỉm cười đến khi bọn họ tâm tình bình phục. Lúc này mới lần thứ hai ra lệnh: "Tất cả cẩn thận, quốc sư nói qua, vật kia chỉ này một phần, nếu như có thất, bọn ta cũng chỉ có thể tay không mà quay về." Rất nhiều quân nhân đế quốc nhất tề cúi chào, sau đó biểu tình trang nghiêm, đem từng cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong nháy mắt, chiếc này chỉ huy trên hạm một mảnh bận rộn, duy chỉ có lão tướng quân đêm không phải thiên như trước gắt gao nhìn chằm chằm vực ngoại hư không nơi nào đó. Mặc dù nơi đó vẫn là đen kịt một màu, nhưng ở lão tướng quân đêm không phải ngày trong mắt, nơi đó cũng là Thiên Vũ đế quốc Lê Minh tướng bắt đầu địa phương. Ngoặc kép, bi, ung ung, theo mệnh lệnh không ngừng nhắn nhủ, từng chiếc vô cùng to lớn vũ trụ phi thuyền đều phát sinh từng đợt kỳ dị rung động, bắt đầu phát quang phát sáng lên. Ở tại u kim loại trên thân hạm, bắt đầu hiện lên một đạo đạo huyền huyền mà tràn đầy thần bí khí cơ văn lộ, có vẻ thần dị không gì sánh được. Vào giờ khắc này, mỗi một chiến thuyền vũ trụ phi thuyền phía dưới, một hồi vặn vẹo qua đi, nhất tôn kỳ dị vô cùng đại pháo đột nhiên xuất hiện, đó là nhất tôn toàn thân dịch thấu trong suốt đại pháo, tựa như một khối không rãnh thủy tinh một dạng, tản ra trận trận ánh huỳnh quang, có vô tận thần huy trong đó lưu truyền. Nếu như góp gần một chút, chính là sẽ phát hiện bên trong có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc đang không ngừng giãy giụa. Cùng lúc đó, một cỗ long trời lở đất, giống như cổ đế sống lại một dạng khí cơ, ầm ầm mư vũ trụ trên phi thuyền bạo phát. Trong nháy mắt, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực, hội tụ thành sông, sôi trào mãnh liệt tuôn hướng vị kia trung cực chủ pháo. Chẳng lẽ Đây chính là những cái này phi thuyền hay là trung cực pháp bảo trung cực chủ pháo. Vào giờ khắc này, xa xa thành những thứ này phi thuyền vạn tộc cường giả đều trợn to ánh mắt. Những thứ này phi thuyền trung cực chủ pháo, vẻn vẹn ban đầu khởi động, thì có như vậy làm người ta sợ hãi uy năng, xác thực khiến người ta thán phục. Bọn họ tự nghĩ, nếu như vô cực đạo đế binh hỗ trợ, tại nhiều như vậy trung cực chủ pháo oanh sát dưới, chỉ sợ là cường hãn như thần vương, cũng khó mà chống đỡ xuống đây đi. Bọn họ muốn làm gì? Dùng hay là trung cực chủ pháo? Muốn đánh ra một con đường tới sao? Thần vương cơ không giết có chút khó hiểu. Không biết, những thứ này tinh ngoại lai khách vốn là thần thần bí bí. Ai có thể biết được bọn họ đang làm gì đấy? Lôi lăng thần vương lắc đầu, trầm giọng nói, tại chỗ một chúng nhân tộc thần vương, cũng đều là lắc đầu. Đối với lần này biểu thị khó hiểu, dù sao, đối với cái này chút tinh ngoại lai khách, bọn họ biết rất ít, thậm chí, liền huy nhất một chút tin tức, cũng đều là siêu hồn đoạt được, còn không dám hứa chắc 100% có thể tin. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, liền núp trong bóng tối, ôm đồng dạng ý niệm trong đầu vạn tộc cường giả, cũng đều là hết đường xoay sở. Hiển nhiên, rất nhiều sinh linh đều đối với mấy cái này tinh ngoại lai khách hành vi có chút khó hiểu, nhưng, rất nhanh, nghi ngờ của bọn hắn liền được giải đáp. Ung ung, trong nháy mắt, hư không phạm vi lớn đổ nát, làm như chịu tài không ở kia chút lực lượng đáng sợ. Từng khúc văng tung tóe sụp xuống, lộ ra diện tích lớn hắc sắc thương khung, hiển hiện ra vô ngân hư không. Từng chiếc vũ trụ trên phi thuyền trung cực chủ pháo đánh ra một mảnh vĩnh hằng tiên quang, liên kết cùng một chỗ, hình thành một trang sách cổ, tản ra làm người sợ hãi đáng sợ khí cơ. Này cổ khí cơ, tựa như khai thiên tích địa lần đầu hủy diệt cùng sáng tạo, lại như vô tận diệt thế sát khí, tịch quyền cửu thiên thập địa. Vào giờ khắc này, một phe này vũ trụ cũng vì đó rung động, vô tận hỗn độn chi khí, nước cuồn cuộn mà ra, tựa như thao thao hoàng hà, kéo dài qua tinh tế, đồ sộ không gì sánh được. Cái này đây là muốn làm cái gì? Có sinh linh nhịn không được la thất thanh đứng lên. Cái kia từng vị trung cực chủ pháo sở đánh ra tiên quang, dường như cũng không phải là vì hủy diệt, ngược lại càng giống như là nào đó bí thuật, khiến cho người vì đó tim đập nhanh. Nhưng mà không có bất kỳ sinh linh giải đáp nghi ngờ của hắn. Ánh mắt mọi người, tâm thần, đều bị bộ kia sách cổ hấp dẫn. Theo tiên quang không ngừng rực rỡ, cuốn sách cổ kia bên trên, trào đãng xuất vô tận thần bí phù hiệu, tựa như đại nói chi bổn nguyên thể hiện, lại như cùng ẩn chứa vũ trụ thiên địa bổn nguyên một dạng. Thần bí lại cường đại, một cái kia cái thần bí phù hiệu không ngừng kích động, tản ra vô tận khí tức kinh khủng, hơi chấn động một chút run rẩy, cũng có thể kích khởi vô tận hỗn độn chi khí sóng lớn tới. Đáng sợ hơn chính là, theo những thứ này thần bí ký hiệu không ngừng xuất hiện, vực ngoại hư không bên trong, khí tức dường như trở nên không quá giống nhau tới, khiến cho ở đây chi sinh linh không không cảm thấy một cỗ tâm quý hàn ý. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nhất tôn cao tuổi thần vương tự lẩm bẩm, vẻ mặt chấn động màu sắc, hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu một màn trước mắt. Cái này chút có thể đều là xa cổ ma thần chi chữ. Bọn họ là như thế nào học được? Lại là như thế nào đem vận dụng? PS, cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.